Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 29-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét vang lên từ phía sau Zarina, hãy đến đây ngay bây giờ. Mikhail hét về phía tôi, treo người từ lan can trên lầu và chạy về phía tôi. Thay vì chạy trốn, tôi chọn cách kiểm tra những gì đang xảy ra phía sau mình. Và tôi nghi ngờ về thị lực của mình. Đó là gì? Tôi loạng choạng quay lại. Ma thuật hắc ám thoát ra khỏi cơ thể của Alastair. Ma lực lưu chuyển xung quanh cậu ta dung chuyển và tạo ra một cơn bão dữ dội. Cái quái gì thế? Không có gì phải ngạc nhiên. Ở tuổi của nó, những đứa trẻ không thường xuyên như vậy trong quá trình phát triển sức mạnh ma thuật của chúng. Mẹ, khi tôi bị Alastair làm phân tâm, tôi thậm chí còn không nhận thấy công tước đang đến gần tôi. Bà ấy lướt qua vai tôi và đi ngang qua. Công tước Melford đi về phía Alastair qua luồng xoáy đen dữ dội. Đến trước Alastair, bà tạo ra một thanh kiếm bằng sức mạnh phép thuật của mình. Tôi chớp chớp mắt không biết bà ấy định làm gì. Khoảnh khắc tiếp theo tôi gần như hét lên vì ngạc nhiên. Công tước Melford đâm Alastair bằng thanh kiếm, sau đó cơn lốc xoáy nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Công tước cau mày như thể lúng túng và sau đó mỉm cười rạng rỡ khi đôi mắt của bà ấy nhìn thấy tôi. Đó là một tiếng cười khó chịu. Siri, lại đây, nhanh lên, tôi do dự một lúc nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là tuân theo, vì vậy tôi làm theo lệnh của bà ấy. Tôi nuốt nước bọt hồi hộp, khi tôi đến gần bà ấy, bà ta nắm lấy tay tôi và khiến tôi đến gần hơn một chút. Còn có muốn làm một thanh kiếm, khi bà ấy thúc giục tôi và siết chặt tay tôi buộc phải tạo ra một thanh kiếm với sức mạnh ma thuật. Làm tốt lắm, bây giờ, hãy đâm cậu ta. Chấm, giả, tôi vừa nghe thấy gì, ta nói với con là hãy đâm cậu ta. Chấm chấm, điều đó là không thể tránh khỏi. Chỉ có một cách để ngăn Alastair mất kiểm soát. Bà ta thì thầm với giọng buồn, nhưng sao tôi thấy bà có vẻ hạnh phúc. Con không thể, tại sao, con có thể làm gì? Khi mẹ không thể làm điều đó. Không, có thể vì đó là con, Serena. Tại sao bà ấy lại khăng khăng như vậy? Tôi không thể tin bất cứ điều gì bà ấy nói. Serena, nhanh lên, tay cầm kiếm của tôi run lên. Cơ thể nhỏ bé của cậu bé lọt vào tầm nhìn của tôi. Tại sao lại là con? Vậy tại sao lại là con? Bà ấy lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình. Thật khó hiểu, bây giờ chúng ta đừng nói nữa. Khi sự nắm chặt của tôi trở nên quyết đoán hơn, tay bà ấy rời khỏi tay tôi. Tôi truyền sức mạnh cho bàn tay cầm kiếm của mình. Họ nói rằng đây là cách duy nhất để giải quyết nó. Tôi phải, nếu con làm điều này, cậu ấy sẽ không bị thương chứ? Ta không thể đảm bảo điều đó. Có lẽ cậu ta sẽ chết. Nhưng nếu cứ để thế này, chắc chắn cậu ta cũng chết thôi. Dù sao thì cậu ta cũng có thể sẽ chết, chẳng phải tốt hơn là chọn người có khả năng sống sót nhỏ nhất sao? À hát, tôi không muốn làm điều này. Tôi sợ, nhưng nếu tôi không làm điều đó, cậu ta có thể chết. Không, cậu ấy có thể chết ngay cả khi tôi tiếp tục với điều này. Mày có thể, tôi miễn cưỡng nhấc kiếm lên cao. Hãy nhanh chóng hoàn thành việc này. Hy vọng sẽ đỡ đau hơn. Đau quá, Alastair dây gì trong đau đớn. Tôi do dự một lúc nhưng tôi nhắm chặt mắt lại. Nó không hề giúp ích, có thật không? Lung lay, khi cánh cửa xe ngựa đột nhiên mở ra tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chúng ta đã đến, thưa cô. Khi tôi bước ra khỏi xe ngựa, một khung cảnh quen thuộc hiện ra sau một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà. Tôi thẫn thờ nhìn căn biệt thự thay vì bước vào ngay. Tôi lặng lẽ nhắm mắt. Ngày tôi đâm Alastair, anh ta suýt chết một lần nữa. Alastair tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê, quá mặc cảm khi anh ấy tỉnh dậy tôi không hề né tránh hay đẩy anh ấy ra. Đó là do mặc cảm trong sáng đã khiến tôi đến gần anh ấy. Sau đó, tôi ngày càng thân thiện hơn, có lẽ đó là bởi vì ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng phải chết nếu Alastair cố gắng gờ yêu ta ép tôi. Chính vì những lý do tương tự mà tôi đang cố gắng xóa bỏ sự tẩy não của anh ta. Tội lỗi và tình cảm, tôi mở mắt nhắm nghiền, và tôi bước vào biệt thự. Khi tôi bước vào nhà qua ánh nắng kinh hoàng, không khí mát lạnh xuyên qua cổ áo tôi. Làn gió mát từ bên trong thổi qua tôi khi cánh cửa mở ra. Vậy là cuối cùng em đã về. Người đàn ông khoanh tay đứng nhìn tôi đứng giữa sảnh quanh co nói. Vâng, em đã về. Tôi bực bội đáp lại, và tôi cố gắng đi qua anh ta. Giá như anh ấy đừng nắm lấy cổ tay tôi. Đó là tất cả những gì em muốn nói. Vậy thì anh có nhiều điều để nói không? Serena, tất cả những người hầu đều đang nhìn chúng tôi. Khi Mikhail nhìn họ dữ dội, họ nhanh chóng quay đi. Theo anh, Mikhail kéo tôi đi cùng. Tốt hơn là nói chuyện ở đây. Mikhail nắm lấy cánh tay tôi bước tới, sải bước về phía trước nơi anh ấy dẫn tôi đến không ai khác chính là phòng của tôi. Anh đóng cửa cẩn thận và nhanh chóng mở miệng. Seri, tại sao em lại yêu cầu anh báo với em khi mẹ đi vắng? Em không thể nói với anh điều đó ngay bây giờ. Gì, còn điều gì khác để giấu? Thật đáng làm tiếc, anh sẽ tìm ra vào một ngày nào đó. Vào ngày xóa sổ tẩy não của Alastair được tiến hành. Vào ngày đó, mọi người sẽ chào đón tôi bằng biểu cảm gì? Anh trai trước mặt tôi thì sao? Anh sẽ nguyền rủa tôi. Tôi chợt thắc mắc, anh à, em thực sự có một điều đặc biệt nữa là muốn hỏi anh. Gì, xin hãy để ý và cho em biết khi mẹ đến. Còn tiếp, cách chương.